Yêu Long Cổ Đế, chương 151, Long Thần Cảnh ra tay canh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân ảnh phiêu nhiên, áo trắng săn động, như hoa mang tỏa ra, lóa mắt kinh thế vậy mà thật có thể bay lượn. Hà Như An đám người đồng từ co vào, Tô Hàn Long Mạch Cảnh tu vi, bọn hắn cảm thụ rõ ràng, thật là không thể tin được một cái Long Mạch Cảnh, là thế nào bay lượn. Mắt thường nhìn lại, Tô Hàn căn bản cũng không có mượn nhờ cái gì ngoại vật a, lúc này, Tô Hàn bay tới gần hư không, hắn bàn tay vỗ xuống, có quang mang tỏa ra. Thân thể của hắn bốn phía đều là phong thuộc tính nguyên tố, đối Tô Hàn cái này đã từng tam giai pháp thần tới nói, điều khiển đủ loại thuộc tính nguyên tố thật sự là quá đơn giản. Oanh, có tiếng vang truyền ra, hư không bên trên, một bàn tay cực kỳ lớn ngưng tụ mà ra. Bàn tay kia trước kia chỉ có bình thường bàn tay người lớn nhỏ, nhưng theo hạ xuống, lại là càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, bao trùm phương viên mấy chục mét, lại hạ xuống thời điểm, những nơi đi qua hư không tất cả đều phát ra suy suy tiếng vang, có một cỗ nồng đậm cực nóng cảm giác tự trên bàn tay truyền ra. Đây là cái gì Long Kỹ? Tất cả mọi người khiếp sợ, bao quát Hà Như An bọn người ở tại bên trong. Hà Như An cùng Triệu Sâm hai người đều là Long Đan cảnh cường giả tối đỉnh, bọn hắn sống mấy chục năm, có thể chưa bao giờ từng thấy này loại Long Kỹ. Nhất là, này Long Kỹ vẫn là theo một cái Long Mạch Cảnh trong tay thi triển. Mau lui lại, có người hét to, ngẩng đầu nhìn bàn tay kia hạ xuống, nhanh như gió lui ra phía sau. Trong nháy mắt một vài 10 mét khu vực chân không liền từ giữa đám người lộ ra hiện ra. Nhưng bọn hắn lui lại tốc độ, há có thể có Tô Hàn tốc độ công kích nhanh. Ầm ầm, tựa như đại địa bị chấn nát, vừa giống như là hư không bị xé nứt, tiếng vang ầm ầm tại thời khắc này truyền khắp mặt đất bát phương. Bụi mù tràn ngập mà lên, bao phủ xung quanh, có tới mấy trăm người dưới một trường này, bị sinh sinh oanh thành thịt nát. Thi thể của bọn hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tại cái kia hỏa diễm nóng rực nhiệt độ phía dưới, chỉ có từng đợt khói đen bay ra. Hắn một cái Long Mạch Cảnh mà thôi, làm sao có thể có được thực lực như vậy? Hà Như An đám người đồng dạng cũng là đang lùi lại bên trong, nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn thật sự là không thể tin được giờ phút này xuất hiện một màn. Chiến thuật biển người, quảng cáo, đối với một cái biết phi hành cường giả tới nói, chiến thuật biển người thì có ích lợi gì? Oanh, Tô Hàn lần nữa vỗ xuống, bất quá lần này bàn tay cũng không phải là cực lớn, mà là chỉ có dài 2 mét, trên đó hỏa hồng vẻ cũng đã biến mất, ngược lại là biến thành màu vàng. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành bên trong, kim chủ sát phạt. Đối với hỏa thuộc tính tới nói, kim thuộc tính lực công kích có thể xưng hủy diệt, có thể tăng bức mấy lần. Bàn tay kia không có bất kỳ cái gì chết đi, mục tiêu vô cùng rõ ràng, liền là giữa đám người, ngồi tại minh nguyệt thú trên người Lý Uyên. Nhìn bàn tay kéo tới, Lý Uyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt trắng bệch. Hắn thấy rõ ràng, làm bàn tay kia xẹt qua hư không thời điểm, hư không tựa như là bị xé mở một đạo khe nứt to lớn, lại có một đạo hắc mang theo bên trong xuất hiện. Lý Uyên, mau lui lại. Hà Như An lớn tiếng nói, Lý Uyên răng cắn chặt, hắn làm sao không biết muốn lui. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Đan cảnh trung kỳ tu vi triệt để bùng nổ, hắn dưới thân minh nguyệt thú cũng là cảm nhận được nguy cơ rất lớn, lúc này gào thét một tiếng, đạp lên mặt đất lao nhanh mà đi. Ta muốn giết ngươi, ngươi đi sao? Tô Hàn bình thản ngữ tự giữa hư không truyền đến. Lý Uyên vô cùng lo sợ, cái kia cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên dữ dội. Bàn tay màu vàng óng theo hắn di động cũng là chệch hướng ban đầu quỹ tích, tại Lý Uyên trắng bệch sắc mặt bên trong, hung hăng hướng phía hắn đánh xuống. Ngăn trở một kích này, bản cung có trọng thưởng. Lý Uyên quát ầm lên, hắn thật sự là không có có lòng tin ngăn cản được Tô Hàn công kích, cái kia bàn tay màu vàng óng cho uy hiếp của hắn thật sự là quá lớn quá lớn. Có người theo bốn phương tám hướng lao ra, đủ loại công kích bùng nổ, nổ vang Tô Hàn. Thế nhưng, tại cái kia bàn tay màu vàng óng trùng kích phía dưới, hết thảy đều là hư ảo, căn bản không có bất kỳ khả năng công kích đem ngăn cản, cho dù là phòng ngự, cũng giống vậy sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Rầm rầm rầm, vẻn vẹn một đạo bàn tay mà thôi, nhưng giờ khắc này, lại là theo giữa đám người truyền ra vô số nổ vang, lại là mấy trăm đệ tử, dưới một kích này, táng thân nơi đây. Đến tận đây, không còn có người dám ngăn cản. Mà giờ khắc này Lý Uyên thì là đã trốn ra gần ngàn mét xa, hắn gần như dùng ra chính mình lớn nhất tốc độ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, mặt thịt không ngừng run rẩy. Còn chạy, đúng lúc này, cái kia tựa như theo cửu u truyền đến thanh âm lạnh như băng tự vang lên bên tai, Lý Uyên sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia áo trắng thân ảnh đang bình tĩnh đứng ở đằng xa, hắn trên gương mặt thanh tú mang theo nụ cười, nhưng nụ cười kia lại là như là ác ma. Ngươi tuyệt đối không phải Long Mạch Cảnh. Lý Uyên gào thét, phải hay không phải, có quan hệ sao? Tô Hàn mỉm cười, ban đầu ở đồ thần các thời điểm, ngươi liền biết ta có đánh giết thực lực của ngươi, ta đã từng đã cho ngươi một cơ hội, vì sao không trân quý? Ta chính là đường đường Ngân Lang cung cung chủ, há lại cho ngươi như vậy vũ nhục. Lý Uyên đôi mắt đỏ tươi, tôn nghiêm cùng sinh mệnh, như đổi lại là ta, khẳng định chọn cái sau. Tô Hàn thoại âm rơi xuống, bước chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lý Uyên trước mặt. Một màn này, giống như ban đầu ở đồ thần các bên trong một dạng, Tô Hàn tốc độ thật sự là nhanh đến cực điểm, khó mà phát giác, lại hành tung quỷ dị bất định, làm cho người kinh hãi. Nhìn Tô Hàn xuất hiện, Lý Uyên sắc mặt lại biến, nhưng hắn cái kia hoảng sợ hai con người phía dưới, rõ ràng ẩn giấu đi một vệt hưng phấn. Đúng, liền là hưng phấn. Ha ha ha, Tô Hàn tạp chủng, người muốn giết ta, không có cửa đâu. Lý Uyên cười to, thân ảnh cấp tốc lui lại. Mặc dù không địch lại Tô Hàn tốc độ kinh khủng, cơ hồ trong chớp mắt liền sẽ bị đuổi kịp, nhưng Lý Uyên trên mặt hoảng sợ lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Có lực lượng sao? Tô Hàn híp híp mắt, oanh, cũng vào thời khắc này, sau lưng một trận băng hàn khí tức kéo tới, Tô Hàn nhướng mày, từ bỏ đối Lý Uyên một kích này, đột nhiên quay người, đấm ra một quyền. Bành, một bóng người theo giữa hư không hiển hiện, đây là người lão giả tóc hoa râm, hai con ngươi vẫn đục nhưng này vẫn đục bên trong, nhưng lại có kinh người tinh quang. Long thần cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thân ảnh rút lui, chỉ cảm thấy hai tay hơi tê tê. Mới vừa hắn là dùng 108 đầu long mạch lực lượng, dùng hợp nhất giai ma pháp sư ma pháp nguyên tố, mới vừa khó khăn lắm chặn một kích này. Như chỉ dựa vào hắn tu vi võ đạo, căn bản ngăn không được. Dù nói thế nào, đối phương cũng là một tên long thần cảnh, cho dù là chính mình mở ra 108 đầu long mạch cũng không có khả năng vượt qua mấy cái cảnh giới cùng long thần cảnh đối kháng. Bất quá, Tô Hàn chỗ bằng vào cũng không phải cái gì cầu thí tu vi võ đạo. Chản, lão già kia nhìn Tô Hàn, già nua nếp uốn khóe miệng mà nhấc lên. Cũng là có ý tứ tiểu gia hỏa, vậy mà có thể dùng long mạch cảnh thực lực ngăn trở lão phu nhất kích. Ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Tô Hàn cùng đối mặt ngữ khí bình tĩnh như trước. Giết ngươi đầy đủ, lão giả trong mắt sát cơ lóe lên, đột nhiên phóng tới Tô Hàn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.